Chương 5. 1243 bé con nha. Nàng liều mạng củ ô nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu kêu lên, hoàng hậu nương nương, lão nô tội đáng chết vạn lần a, không thể xem thật kỹ bảo vệ tiểu chủ tử. Mới có cái áo đen che mặt người, đột nhiên từ lão nô phía sau xuất hiện, không biết dùng cái gì đồ vật hung hăng đập lão nô một chút. Dứt khoát lão nô sọ nao đủ cứng, không có ngất đi. Kia tặc nhân lại đoạt tiểu hoàng tôn liền nhảy cửa sổ chạy. Đợi lão nô đuổi theo ra đi lúc, phát hiện buồng lò sưởi gian ngoài tỷ nữ nhóm đã sớm bị người mê choáng, nằm một chỗ ngã trái ngã phải. Hoàng hậu nương nương, hiện tại tìm lại được tới kịp, người kia nên còn chưa từng chạy ra ba nhạc điện. Đang khi nói chuyện, tân khách bên trong có người kinh hô một tiếng, áo đen che mặt. Tất cả mọi người vội vã hướng ba nhạc ngoài điện chạy đi, quả nhiên thấy một tên người áo đen bịt mặt, siêu một tiếng nhảy lên đầu tường, trong tay còn giống như dẫn theo cái thứ gì. Hoàng hậu dọa đến toàn thân run lên, đưa tay chỉ tường kia đầu nghiêm nghị kêu lên, ngăn lại mấy trăm tên ám vệ chen chúc mà đi, siêu siêu nhảy lên đầu tường bay ra ngoài. Chỉ là người áo đen bịt mặt nhanh đám người vỗ, sớm đã nhảy ra tường cao, cấp tốc gần nặc thân hình. Tiêu Mục dậm chân một cái, đột nhiên hát làm đều tốt kêu một tiếng bé con nha, siêu một chút liền bay ra ngoài, đi theo nhảy lên đầu tường, lúc này mất tung ảnh. Tất cả mọi người bị nàng kia tiếng thê lương bé con nha giật nảy mình. Sử tại bản thân tiểu kiều thê bên người mặc thái tử, nhịn không được yên lặng đưa tay che che mặt. Tức phụ nhi này trình diễn, cũng thật là có đủ ra dô y, quả nhiên tâm tư linh lung. Bạch hoàng hậu lập tức liền phát hiện tình huống không đúng đầu, quay đầu hung hăng trừng nhi tử một chút, chuyện gì xảy ra này hai danh con, không biết chủ tính cái quỷ gì, thế mà cu nở dê không nói với bọn họ một tiếng, làm hại nàng vừa rồi thật sự là trái tim níu chặt một cái chớp mắt. Con dâu kia tiếng bé con A làm cho tự do tản mạn, cu nở dê quá không đi tâm, nghe xong liền không giống như là thật nóng nảy bộ dáng, nghe tên tiểu hỗn đản này như thế vừa gọi, bạch hoàng hậu ngược lại yên tâm lại. Minh Á Tư càng là hỉ hệ ưu do đây đối với lòng dạ hiểm độc hàng, vội vàng hạ thấp giọng hỏi, làm cái gì đâu các ngươi hải tử ở đâu, thái tử không phản ứng hắn, thân hình lóe lên liền đi theo đi. Minh Á Tư thấy thế, nào có làm chờ lấy đạo lý. Vội vàng cu nở dê mang người cùng một chỗ chạy qua. Tiểu Mục Phi thân đoạt bước đuổi theo người áo đen bịt mặt, một đường thê thê thảm thảm kêu bé con nha, ngươi thả con của ta, chúng ám vệ nhóm yên lặng phối hợp, nhịn không được vung tay áo lau lau một đầu mồ hôi lạnh. Chủ ngân, ngươi làm cho cu nở dê quá giả. Tiểu Mục nháy mắt mấy cái, làm sao có thể giả, ta xem kịch trên đài người ta ném đi bé con đều là dạng này diễn. Câu câu. Không tạo lấy cái gì đến cứu vớt bản thân tiểu chủ bạc. Có đôi khi chủ ngân nhìn xem đặc biệt thông minh vượt trội, nhưng có đôi khi, liền cảm giác cùng cái thiểu năng giống tiểu mục vung ra vài trương hiện hình phụ, thê tiếng thảm thảm kêu lên, hảo hắn ngươi đi ra mọi chuyện đều tốt thương lượng. Ngươi thả con của ta nha, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi, anh cầu cầu, hẹ lần sau quyết định không thể để cho chủ ngân lại đi xem những cái kia. Loạn thất bát tao sân khấu kịch diễn khổ tình vợ kịch ra này đều cái gì cùng cái gì đâu, gần nhất thân thờ các tổng diễn một ít khổ sở hề hề thúc người rơi lệ hí, còn đặc biệt bị trong kinh thành các tiểu thư, phu nhân hoan nghênh. Câu câu nhịn không được che mặt, chủ ngân học tập rất nhiều A Kiều Mục dừng bước lại, hai mắt đấm lệ mịt mở nhìn qua mắt bốn phía. Cỏ cây ở giữa bỗng nhiên chui ra trên trăm tên áo đen che mặt, thống nhất phục sức người truy kích, cùng nhau đưa nàng vây khốn ở trung tâm vị trí.